khóc tiếng yêu. Vì em muốn quan tâm anh bằng tất cả những yêu thương bao năm em có được, mà sao mắt môi anh vẫn chưa khi nào bằng. Giờ thì em đã can đảm để rời xa anh rồi, đừng khóc nhé anh người ơi, dù rằng đường mình chung phải khóc hay cười.